Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1249, Điển Mãn say rượu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.